Chương 98, Đề Giai Nguyên Binh. Đại trưởng lão thần sắc, trước nay chưa từng có ngưng trọng, phương thần tiềm lực có bao nhiêu đáng sợ, hắn tự nhiên là phi thường tin tưởng. Phương thần đang cho hắn biểu hiện ra thiên phú về sau, cũng làm cho hắn biết được, phương thần chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối có thể miểu sát hóa khí cảnh tứ trọng võ giả. Vì phương thần, từ bỏ một cái long quân, không tính là gì. Đại trưởng lão lời nói, không thể nghi ngờ. Phương thần cùng long quân một tháng ước hẹn, đúng hạn tiến hành. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, hắn muốn giết long quân, đại trưởng lão đã sớm biết, nếu như là ngay từ đầu, đại trưởng lão nhất định sẽ không cho phép. Nhưng là, làm phương thần biểu hiện ra siêu cường thiên phú cùng thực lực về sau, đại trưởng lão xem như ngầm cho phép. Đây chính là cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, lại có rất nhiều người nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí không để lại dư lực trợ giúp ngươi. Đại trưởng lão hai cái trưởng lão còn muốn nói điều gì, nhưng là bị đại trưởng lão cho ngăn lại. Phương thần ước chiến long quân tin tức, trong nháy mắt tại trung cấp khu vực truyền khắp ra. Làm long quân nghe được cái này một tin tức thời điểm, phản ứng đầu tiên là phương thần có tư cách gì khiêu chiến chính mình. Nhưng là, khi hắn biết được phương thần trở thành một cái trung cấp đệ tử thời điểm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, phương thần làm sao lại trở thành trung cấp đệ tử. Đáng chết, hắn thế mà cũng đã trở thành trung cấp đệ tử. Long quân băng lãnh nói, ngoại trừ long quân bên ngoài, Vũ Văn Bá Thiên cũng là có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới phương thần so với hắn trong tưởng tượng phải sớm một điểm, tiến vào trung cấp khu vực. Cho dù ngươi tiến vào trung cấp khu vực, QNZ không thể nào là đối thủ của ta. Vũ Văn Ba Thiên tự tin nói, cái khác trung cấp đệ tử, đối với loại chuyện này, đã nhìn quen không quen, bọn hắn QNZ không hiểu rõ phương thần, không biết phương thần thực lực như thế nào, chỉ là coi là phương thần là tu vi đã đến, mới tiến vào trung cấp khu vực. Phương thần đối với sinh tử đấu sự tình, ngược lại là không có để ý, Long Quân không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn đánh giết Long Quân, quá mức dễ dàng. Lúc này, hắn GN tìm kiếm nguyên binh. Phương thần đi tới trung cấp khu vực binh khí điện, mua sắm nguyên binh. Trung cấp khu vực binh khí điện bên trong, ngoại trừ phàm binh bên ngoài, nguyên binh ngược lại là cũng có một chút, bất quá giá cả đều 10 phần đắt đỏ. Ngân Long Kiếm, 100 vạn trung phẩm linh thạch. Đâm Kim Kiếm, 200 vạn trung phẩm linh thạch. Phương thần thô sơ giản lược kiểm tra một hồi, đại bộ phận nguyên binh, đều là 100 vạn trung phẩm linh thạch phía trên. Hắn có chu tờ liễu lưới, nguyên binh cũng quá mức chân quý. Bất quá, ngay tại phương thần tùy ý quan sát thời điểm, phát hiện tại binh khí điện trong góc, có một thanh toàn thân che kín bụi bặm trường kiếm. Thanh trường kiếm này, hấp dẫn lấy phương thần. Cùng hắn nói hấp dẫn phương thần, không bằng nói hấp dẫn kim sắt trái tim. Tại phương thần phát hiện thanh trường kiếm này thời điểm, kim sắc trái tim rất nhỏ hơi nhúc nhích một chút, phương thần trên mặt đại hỉ, không bằng hắn bất động thanh sắc đi tới trong góc, cẩn thận quan sát thanh trường kiếm này. Thanh trường kiếm này là nguyên binh sao phương thần hỏi. Thanh trường kiếm này là Thương Vân Đại Sư luyện chế tàn thứ phẩm, không phải nguyên binh. Nhân viên công tác no y phương thần khẽ như mày, chợt nói ra, giá tiền của hắn là bao nhiêu ngươi nhất định phải mua sắm nó. Thanh trường kiếm này ở chỗ này đã cất giữ rất nhiều năm, không người nào nguyện ý hoa đại lượng linh thạch tới mua một thanh tàn thứ phẩm. Nhân viên công tác nhắc nhở, giá tiền của hắn rất rẻ, 10 vạn trung phẩm linh thạch. Phương thần hơi suy tư một chút, vẫn là quyết định tin tưởng kim sắc trái tim. Tốt, thanh trường kiếm này ta muốn. Phương thần no y nhân viên công tác khắp khuôn mặt cũng không dám tin, bất quá đã phương thần nguyện ý mua sắm. Hắn cũng không tốt nói cái gì, cuối cùng cho phương thần đóng gói. Phương thần giao phó 10 vạn trung phẩm linh thạch về sau, mang đi thanh trường kiếm này. Trở lại trong sân, phương thần xuất ra trường kiếm, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Có thể gây nên kim sắc trái tim rất nhỏ lắc lư, cũng không đơn giản. Phương thần có chút nói. Sau đó, phương thần bắt đầu quan sát trường kiếm, tại trường kiếm trên chuôi kiếm, có hai cái chữ nhỏ thanh vân. Nó hẳn là gọi là thanh vân kiếm A. Phương thần no y sau đó, phương thần tại trên thân kiếm, phát hiện một chút màu xanh đám mây, khẽ gật đầu, xem ra chuôi này thanh vân kiếm đúng là xuất từ Thương Vân Đại Sư chi thủ. Thương Vân Đại Sư, chính là thần phong quốc phi thường nổi danh một cái luyện khí đại sư, có thể luyện chế ra nguyên binh đến, thần phong quốc sở hữu tông môn, muốn nguyên binh, đều cần cùng hắn mua sắm. Không biết Thương Vân Đại Sư luyện chế tàn thứ phẩm, tại sao lại lưu lạc đến thần phong kiếm phủ? Phương thần có chu tờ nghi hoặc. Bất quá, loại chuyện này, ai cũng không biết, hắn chính là không nghĩ nhiều nữa. Phương Thần tay cầm thanh vân kiếm, rất nhỏ mu a thoáng cái, phát hiện thanh vân kiếm mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng là uy lực cũng là tương đương với cao dài phàm binh. Trôi này thanh vân kiếm hẳn là có chút lạ thường địa phương, bằng không căn bản là không có cách hấp dẫn kim sắc trái tim. Phương Thần nghĩ hoặc, no y bất quá, ngay tại Phương Thần tay cầm thanh vân kiếm nghĩ mãi mà không ra thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu xuất hiện, sau đó theo Phương Thần bàn tay, chui vào thanh vân kiếm bên trong. Giang giác thanh vân kiếm trong thân kiếm, phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, sau một khắc thanh vân kiếm trên thân kiếm dì sát, toàn bộ chốc ra. Trong chốc lát, một thanh hoàn toàn mới thanh vân kiếm, tựu ra Phương Thần trước mặt, Phương Thần có chu tờ kinh ngạc, bất quá sau một khắc, Phương Thần cả người đều là kích động. Cái này làm sao có thể Phương Thần kích động không thôi, đã lời nói không mạch lạc. Thời khắc này Phương Thần phát hiện, tàn thứ phẩm thanh vân kiếm, thế mà biến thành nguyên binh. Nhất định là kim sắc trái tim. Phương Thần kết luận no y có thể đem tàn thứ phẩm thanh vân kiếm, biến thành nguyên binh, mặc dù chỉ là đê giai nguyên binh, nhưng là cu nở dê đủ để chứng minh kim sắc trái tim thần bí. Thì ra là thế. Phương Thần kích động không thôi, kim sắc trái tim để cho mình lựa chọn thanh vân kiếm, đoán chừng cũng chính là nguyên nhân này. 10 vạn trung phẩm linh thạch, liền được một thanh đê giai nguyên binh, thật sự là kiếm lợi lớn. Phương Thần cười nói, tàn thứ phẩm thanh vân kiếm, tại binh khí điện thật nhiều năm không người hỏi thăm, đi vào Phương Thần trong tay, trong chốc lát tiểu biến thành đê giai nguyên binh. Có thanh vân kiếm, ta tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chém giết Long Quân. Phương Thần no im một ngày sau đó, Phương Thần đúng hạn đạt tới trung cấp khu vực sinh tử đài phía trên, chờ đợi lấy Long Quân đến. Trung cấp khu vực trong, cũng là có một ít đệ tử đến đây quan sát hai người sinh tử đấu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đã qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục đang chờ đợi bên trong, Long Quân tới. Long Quân trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ. Phương Thần, ngươi cứ như vậy gấp muốn chết sao? Long Quân leo lên sinh tử đài, băng lãnh hỏi. Ngươi tự tin như vậy, có thể đánh giết ta sao? Phương Thần cười nhạo, nếu không phải hai cái trưởng lão che chở ngươi, một tháng trước đó ngươi liền đã chết rồi. Nghe được Phương Thần, Long Quân càng thêm phẫn nộ. Đến quan sát hai người sinh tử đấu đệ tử không nhiều, bất quá trong đó lại là có Vũ Văn Bá Thiên, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần, không nói gì. Đại chủ tịch phía trên, sơ cấp khu vực đại trưởng lão QNZ đến, còn có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, đương nhiên còn có trung cấp khu vực một cái trưởng lão. Sinh tử đấu quy tắc, các ngươi phải hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều, giao đấu bắt đầu. Một cái trưởng lão nói, Long Quân, để ngươi sống lâu một tháng, là tử kỳ của ngươi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trong tay xuất hiện thanh vân kiếm, sau một khắc thái ớt phân quang kiếm trong nháy mắt thi triển đi ra. Tầng thứ 6 thái ớt phân quang kiếm, uy lực cường hoành vô cùng. Phương Thần, so với một tháng trước đó, đều mạnh hơn hoành rất nhiều, mặc dù hắn chỉ là một cái hóa khí cảnh nhị trọng võ giả, nhưng là đối phó hóa khí cảnh tứ trọng Long Quân, không có một chút vấn đề. Làm Phương Thần thôi động hóa khí cảnh nhị trọng lực lượng thời điểm, sinh tử đài phía dưới, có chút đệ tử khắp khuôn mặt cũng không vui mừng chi sắc. Hóa khí cảnh nhị trọng liền có thể trở thành trung cấp đệ tử không tệ, loại người này làm sao có thể tiến vào trung cấp khu vực, chẳng lẽ hắn là đi quan hệ hử, thật sự là vô sỉ, một cái hóa khí cảnh nhị trọng, tiến vào trung cấp khu vực thì cũng thôi đi, thế mà còn như thế cao điệu, thật sự là muốn chết. Ta ngược lại muốn xem. Hắn có cái gì năng lực, có thể tiến vào trung cấp khu vực. Rất nhiều đệ tử, đối với Phương Thần tiến vào trung cấp khu vực bất mãn. Trên đài hội nghị trung cấp khu vực trưởng lão QNZ phát hiện, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Lão Mạc, ta để cử vào đây đệ tử, còn sẽ có vấn đề sao ngươi nhìn xem chính là. Đại trưởng lão tự tin nói. Được xưng lão Mạc trưởng lão, khẽ gật đầu, quay người tiếp tục quan sát chiến đấu. Phương Thần, ngươi sẽ vì ngươi làm ra quyết định mà hối hận. Long Quân phẫn nộ quát tầm lên. Thị huyết kiếm pháp lại lần nữa thi triển đi ra. Long Quân, so với một tháng trước đó, cũng là mạnh mẽ không ít. Thị huyết kiếm pháp. Long Quân tiến vào trung cấp khu vực về sau, tiểu mua một thanh nguyên binh, bất quá cũng là đê giai nguyên binh. Phanh thanh vân kiếm cùng Long Quân trường kiếm đánh vào nhau, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Long Quân thân thể không ngừng nhanh lùi lại. Vốn cho rằng có thể tại binh khí bên trên áp chế Phương Thần, không nghĩ tới đối phương QNZ có được đê dài phàm binh. Đáng chết Long Quân nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa cùng Phương Thần kịch chiến ở cùng nhau. Bất quá, chiến đấu kế tiếp, Phương Thần lại là từ từ chiếm thượng phong, bắt đầu áp chế Long Quân. Sau một lát, Phương Thần chính là tuyệt đối chế trụ Long Quân, để Long Quân không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đại chủ tịch phía trên, đại trưởng lão mỉm cười nói, Lão Mạc, thế nào ta không có lửa gạt ngươi chứ? Lão Mạc nhẹ gật đầu, sơ bộ công nhận Phương Thần. Lúc này, sinh tử đài phía dưới, vô số đệ tử, từ lúc mới bắt đầu khinh thường, đến kinh ngạc, một cái hóa khí cảnh nhị trọng đệ tử, lại có thể áp chế Long Quân. Tiểu tử này ngược lại là có chút thực lực, bất quá cái này Long Quân cũng quá không chịu nổi a, có người nói. Phanh phanh phanh sinh tử đài phía trên, Phương Thần chiếm thượng phong về sau, không có ý định lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển ra Thái Ất phân quang kiếm tầng thứ 6, sau đó thôi động kiếm thế. Cương hoành kiếm quang, trực tiếp đâm về phía Long Quân. Không.